Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 279, Thế Như Trẻ Tre. Từ hai cái chiến thần doanh binh sĩ đổi lại Khương Hồ binh sĩ quần áo. Hai cái này chiến thần doanh binh sĩ ở ngoài sáng, Lã Bố xuất lĩnh hai chi chiến thần doanh tiểu đội ở bên cạnh ẩn núp. Đằng sau chiến thần doanh binh sĩ, lấy tiểu tổ làm đơn vị, giao thế tiến lên, bọn hắn tại trên tường thành dọn dẹp một đoạn lớn binh lính tuần tra. Xử lý đại khái hơn 50 cái Khương Hồ binh sĩ. Sau đó chọn lựa ra hơn 50 chiến thần doanh binh sĩ. Toàn bộ thay đổi Khương Hồ binh sĩ quần áo. Hiện tại bọn hắn đã thanh lý ra một mảnh khoảng cách an toàn. Có thể hạ tường thành. Lã Bố mệnh lệnh thay đổi Khương Hồ binh sĩ quần áo chiến thần doanh binh sĩ. Tạo thành 5 tiểu đội. Khoảng cách tiến lên. Còn lại chiến thần doanh binh sĩ thì là ở trong bóng tối tiếp ứng. 300 chiến thần doanh binh sĩ cấp tốc hướng về phía Cao Lăng thành phủ thành chủ sơ soạng. Đang đến gần phủ thành chủ trên đường, trước mặt bọn họ bỗng nhiên đụng phải một chi hơn 10 người tuần tra tiểu đội. Chi này tuần tra tiểu đội đầu mục hẳn là một cái tiểu quan. Trên người giáp da rõ ràng cùng binh lính bình thường quần áo khác biệt. Chiến thần doanh binh sĩ đầu tiên là giật mình, bất quá rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lã Bố chỉ huy trong bóng tối hai chi chiến thần doanh tiểu tổ thành viên. Trong bóng tối chiếm cứ có lợi địa hình, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Sau đó để trong đó một chi ngụy trang Khương Hồ tiểu tổ nghênh đón tiếp lấy. Chi này Khương Hồ đội tuần tra nhìn thấy phía trước có tiểu đội giật trở về. Không khỏi cau mày hỏi. Hồ nháo, bây giờ còn chưa đến giao tiếp thời gian. Các ngươi sao có thể tùy tiện triệt hạ tường thành? Nói, các ngươi là ai thủ hạ? Chi này ngụy trang Khương Hồ tiểu tổ. Một bên tiến ra đón, một bên sốt ruột nói ra. Tướng quân. Chúng ta tại trên tường thành phát hiện một chút tình huống. Đang chuẩn bị hướng về phía tướng quân tiến hành báo cáo đâu. Khương Hồ tổ tuần tra sĩ quan không khỏi kinh ngạc hỏi. Xảy ra tình huống gì rồi? Chẳng lẽ có quân địch tập doanh? Ngụy trang tiểu tổ phía trước nhất một sĩ binh không khỏi nói ra. Tướng quân, không phải địch tập, mà là, vừa nói đến đây. Tên lính này dưới chân bị đẩy ta một chút, thân thể bỗng nhiên nhào về phía trước, vừa lúc ôm chặt lấy đối diện sĩ quan, đem hắn ngã nhào xuống đất. Phát sinh loại tình huống này, Khương Hồ đội tuần tra thành viên khác, không khỏi chính là vừa loạn. Có người tránh né, có người thượng chuẩn bị trước đem hai người kéo lên, nhưng vào lúc này, ngụy trang Khương Hồ tiểu tổ thành viên cấp tốc cắt vào. Riêng phần mình tìm kiếm đối thủ, cấp tốc xuất thủ, cùng lúc đó, tiềm phục tại âm thầm hai đội chiến thần doanh tiểu tổ như thiểm điện từ trong bóng tối đập ra. Cấp tốc giải quyết hết địch nhân còn lại, toàn bộ quá trình tại ngắn ngủi một hai cái trong nháy mắt hoàn thành. Nhanh đến cả chi Khương Hồ tuần tra tiểu tổ người, đến chết đều không thể phát ra một tia âm thanh ra. Địch tập, địch tập. Địch tập, ngay tại chiến thần doanh binh sĩ vừa mới thở phào một hơi đến thời điểm. Lại là nghe được phủ thành chủ phương hướng có người phát ra hoảng sợ kêu la âm thanh. Em gái ngươi, chuyện quan trọng hô ba lần a. Lã Bố không khỏi thở dài. Thì ra bọn hắn mặc dù giải quyết hết trên đường đụng phải chi này tuần tra tiểu tổ. Nhưng là không ngờ tới phủ thành chủ phương hướng còn có ẩn núp địch nhân. Tại lúc thi hành nhiệm vụ, sự tình các loại cũng có thể phát sinh. Thật nhiều đột phát sự kiện là không thể khống, như là đã bại lộ. Vậy liền dứt khoát giết đi vào, xông vào phủ thành chủ, xử lý Bắc cung giã. Lã Bố ra lệnh một tiếng, 300 chiến thần doanh binh sĩ cấp tốc hướng về phía phủ thành chủ phương hướng phóng đi. Trong phủ thành chủ thủ vệ. Nhao nhao theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, tròng lên khôi giáp, cầm vũ khí lên lao ra cửa đến, tiến đến bảo hộ Bắc Cung Giá. 300 chiến thần doanh binh sĩ rất nhanh liền vọt tới phủ thành chủ cổng, đối mặt đọng thật chặt cửa lớn, lão bố đi lên chính là một cước. Oanh, một cước này thế mà đem cửa lớn trực tiếp gạt ngã, liên đới lấy phủ thành chủ tường thành đều đang run sợ lay động. Cổng mai phục Khương Hồ binh sĩ trực tiếp bị nện đến một mảnh, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Lão bố rút ra loan đao, như thiểm điện cắt vào đám người, giơ tay chém xuống, bối rối Khương Hồ binh sĩ lập tức đổ xuống một mảnh, mà còn lại chiến thần doanh binh sĩ, một nửa người tay cầm cương đao, một nửa kia người thì là lấy ra thủ nỏ, bắt đầu xạ kích. Thủ nỏ chỗ tốt là lắp đặt tốt về sau, có thể tự động phát xạ, không chi phí quá lớn khí lực. Chỗ thiếu sót là tầm bắn quá ngắn, đại khái tại 30 bước bên trong nhất là tinh chuẩn. Hiện tại hai quân khoảng cách không cao hơn 10 bước, cơ hồ không có bắn không trúng cái này nói chuyện, mà chiến thần doanh binh sĩ sử dụng cung nỏ, kinh lực 10 phần, bắn trúng yếu hại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như may mắn tại chỗ chưa chết, cũng tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy tại một vòng cung nỏ về sau, hiện trường cơ hồ liền không có đứng đấy Khương Hồ binh sĩ. May mắn còn sống sót mấy cái Khương Hồ binh sĩ, cũng bị sợ vỡ mật, hoảng sợ thét chói tai vang lên, không có đầu như con ruồi bốn phía đi loạn. Chiến thần doanh binh sĩ không để ý đến những người này, mà là trực tiếp hướng về phía Bắc Cung Giá nơi ở đánh tới. Bây giờ căn bản liền không cần đến tận lực tìm kiếm, bởi vì Bắc Cung Giá nơi ở đã bị Khương Hồ binh sĩ bao quanh phòng hộ. Nhìn nhân số, đại khái tại khoảng 500 người, bên ngoài tiếng chém giết đem chính trong giấc mộng Bắc Cung Giá cấp đánh thức. Bắc Cung Giá từ trên giường ngồi dậy, nhíu mày hướng về phía thân binh hỏi: "Bắc Cung Suất, bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại như thế ồn ào?" Bắc Cung Suất tranh thủ thời gian hồi đáp: "Tướng quân, bên ngoài có địch nhân giết tới. Bất quá tướng quân cứ việc yên tâm, có hộ vệ ở bên ngoài thủ hộ, địch nhân tuyệt đối giết không tiến vào." "Hả? Chẳng lẽ lão bố thật lựa chọn công thành? Nhưng cho dù là công thành, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền giết tới phủ thành chủ tới? Vừa rồi làm sao lại một điểm động tĩnh đều không có?" Bắc Cung Giá không khỏi bất an hỏi: "Có bao nhiêu người giết tới rồi?" Bắc Cung Suất hồi đáp: Đại khái, có 200-300 người đi, so người của chúng ta muốn ít." Nghe được chỉ có 200-300 người giết tới, Bắc Cung Giá tâm bên trong an tâm một chút. Lập tức Bắc Cung Giá hỏi: "Bọn hắn là thế nào giết đi vào? Chẳng lẽ cửa thành thất thủ sao?" Bắc Cung Suất lắp bắp nói ra: Hồi tướng quân, không biết." Bắc Cung Giá cả giận nói: "Người mẹ nó đến cùng đều biết thứ gì?" Ngoặc kép chấm chấm, bên ngoài chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu liền bày biện ra thiên về một bên tình trạng. Một vòng cung nỏ qua đi, Khương Hồ thủ vệ liền ngã hạ hơn 100 người. Ở sau đó trong chém giết, Khương Hồ thủ vệ từng cái đổ xuống, trái lại đối phương, tựa hồ cho tới bây giờ, đối phương thế mà không có chết một cái người, nhiều lắm là có mấy người vết thương nhẹ, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Đối phương thân thủ quá cường hãn, thân pháp quá quỷ dị, công kích quá sắc bén, vũ khí rất sắc bén. Bọn hắn giơ tay chém xuống, Khương Hồ binh sĩ cơ hồ không phải bọn hắn một hiệp chi địch. Bọn hắn giết người không chớp mắt, quả thực liền là hóa thân của ma quỷ. Bất quá một thời ba khắc, chính diện thủ hộ phủ thành chủ Khương Hồ binh sĩ đã còn thừa không có mấy. Còn lại Khương Hồ binh sĩ đã bị giết tới sợ hãi, sợ vỡ mật, leng keng, có binh sĩ binh khí rơi xuống đất, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, la lớn: "Tha mạng, tha mạng, nhỏ đầu hàng, có một người dẫn đầu, có càng ngày càng nhiều binh sĩ lựa chọn vứt bỏ binh khí đầu hàng. Chiến thần doanh binh sĩ không khỏi hướng về phía Lã Bố nhìn lại. Chỉ gặp Lã Bố không chút do dự nói ra, không muốn tù binh, hết thảy giết chết. Cũng không phải Lã Bố một mực thị sát, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn chỉ có chỉ là 300 người. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, những người này dù cho là thực tình đầu hàng, bọn hắn cũng căn bản không có dư lực trông giữ Hợp Nhất. Một khi không thể mau chóng giải quyết, chờ địch đại quân người vây quanh tới, những người này thế tất sẽ phản chiến tương hướng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.